Chương 1463, kỳ thực ta là vì sắc đẹp của ngươi. Nên y chăm chú nhìn Lưu Húc, phát hiện hắn không có chút nào kinh hoàng và bất an, than nhẹ một tiếng, xoay người đi trở về sân thượng, đỡ sát biên giới, nhìn bóng đêm, lưu cho Lưu Húc một cái huyển chuyển bóng lưng. Người khác đều biết nhà của ta là Hoàn Vũ Ảnh Thị Thành cổ đông, nhưng nhà ta tài sản phần lớn đều là cùng Ảnh Thị Thành cùng một nhịp thở bất động sản. Hiện tại mặt trên muốn giảm bớt cổ trang kịch TV tỷ lệ, Ảnh Thị Thành thu nhập một mực giảm thiểu, may mắn khách du lịch càng ngày càng phát triển, mới không còn xảy ra vấn đề. Đáng tiếc trong nhà một bộ phận khoản tiền không thu về được, hơn nữa năm ngoái liên tục hai bút đầu tư đều huyết bản vô quy, lúc này đây, ta là thuyết phục người nhà, lấy chính mình tất cả tới đổ. Nếu như thua cuộc, ta chỉ có thể buông tha kinh doanh gia nghiệp, chuyên tâm làm diễn viên. Lưu Húc từ nghe ni trong lời nói nghe được nồng nặc không cam lòng, hiển nhiên, nàng cũng không muốn làm cái gì đại minh tinh, bởi vì ai cũng biết giới giải trí thoạt nhìn ngăn nắp, kỳ thực cũng không dễ chơi. Nghe ni muốn không phải có một Ảnh Thị Thành cổ đông lão bản, sớm đã bị giới giải trí cái này đại nhiễm hang ô nhiễm tối đen như mực. Ngươi đã là được ăn cả ngã về không, ta đây hy vọng ngươi một lần nữa suy nghĩ khoản này đầu tư. Lưu Húc nói rằng, ta đã tìm trong nghề thâm niên nhân sĩ thương lượng, cái này cuốn vở vô cùng tốt, đạo diễn, sản xuất, cùng đại bộ phận diễn viên đều ở đây tiêu chuẩn bên trên. Mấu chốt là có Trung Quốc đệ một ngôi sao hành động Trần Cảng Sinh đại ca thăm diễn, hơn nữa có hai vị một đường đánh võ minh tinh đối thủ đùa giỡn, tương đương với ba long đấu, tuyệt đối khả năng hấp dẫn đầy đủ khán giả. Neni nói rằng, Trần Cảng Sinh đại ca ở Hollywood cũng là đệ nhất người Hoa minh tinh điện ảnh, còn là thanh danh của hắn có điểm kém, được xưng sắc bên trong ác ma, với hắn hợp tác nữ minh tinh không có ai trốn qua hắn ma trưởng. Đương nhiên, hắn lực hiệu triệu cùng thực lực không gì so nổi, người nào cũng không có thể phủ nhận. Lưu Húc từng ở trên bàn rượu nghe qua Trần Cảng Sinh nghe đồn, bởi vì rất nhiều đầu hắn bên trong điện ảnh cũng không có mặt giới, cho nên cái này cái thế giới cái gọi là minh tinh cũng chính là người lùn bên trong sung mãn to con. Nên y đưa lưng về phía Lưu Húc túi đầu, thân thể thoáng nghiêng về trước, mà bờ mông thì càng thêm sung ra, nhổng lên thật cao, nhu thuận sườn xám thiếp ở phía trên, buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp. Hắn đối với ta có ý tưởng. Nên y nhẹ giọng nói. Lưu Húc trầm mặc không nói, tâm lý lại thầm nghĩ. Ta đối với ngươi cũng có ý tưởng. Nên y than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra, ta là người trong nghề, đối với hiểu biết của hắn nhiều hơn ngươi. Cho nên ta do dự, chính là sợ đầu tư phía sau, hắn đưa ra không an phận yêu cầu. Nếu như ta không đáp ứng, hắn phủi rời đi, cái kia không còn có ai có thể ngăn chặn hai vị kia đánh võ minh tinh, hai người bọn họ sớm có bất hòa, hơi có ngoa yêu ý muốn, cả bộ phim sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắn là trong vòng đại ca, bất kỳ cái gì hiệp nghị cũng không thể ước thúc hắn. Hơn nữa hiệp nghị quá phận, tương đương với trước giờ bước đi hắn. Ngươi liền không có lựa chọn khác. Lưu Húc cao mày nói, nếu phiêu lưu không thể khống, cái kia tiểu kiển thúy buông tay nhưng là ta không cam lòng. Nghe ni nói, cái này các loại đến hắn đưa ra yêu cầu, ngươi hoặc là nhìn đầu tư đổ xuống sông xuống biển, hoặc là vì hai làm vạn bán đi chính mình, ngươi liền cam tâm. Lưu Húc hỏi. Ngươi nghe ni hai tay cầm lấy sân thượng sát biên giới, lại tìm không ra bất kỳ phản bác. Ta giới thiệu cho ngươi một nhà ngu nhạc công ty. Trong tay bọn họ có rất tốt kịch bản, ngươi đi tìm bọn họ thì nói ta giới thiệu ngươi đi. Lưu Húc nói rằng, ngươi vì sao giúp ta? Nghe ni hỏi. Vì tiền. Không tin. Được rồi, kỳ thực ta là vì ngươi đẹp sắc. Lưu Húc nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Không tin. Nghe ni nhịn không được vừa cười vừa nói. Khoản giao dịch này ngươi có làm hay không? Lưu Húc nói. Nghe ni chậm rãi xoay người, mang trên mặt cảm ơn nụ cười, như phòng trong mọc lên màn che. Chiếu đầy nhà rõ ràng sáng. Chỉ thấy nàng đem hai tay đặt ở bên hông, sau đó nghiêng người quỳ gối, hành một cái vạn phúc lễ. Lưu Húc trái tim chợt giật mình, nàng một lễ này, giống như hàng Nga đạp nguyệt mà đến, xinh đẹp siêu thoát liễu phàm gian. Cảm ơn Lưu đại sư, nên y vĩnh viễn ghi khắc ngài đại ân. Nên y nhìn Lưu Húc, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ngươi mà không sợ ta hại ngươi? Lưu Húc cười hỏi. Liên bực nào huyện trưởng đều đối với ngài vạn phần tôn sùng, nếu như ngài hại ta, cái kia nên y cam nguyện thừa nhận. Không một câu oán hận. Nên y trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ buồn rầu, rõ ràng cực kỳ thản nhiên, lại làm cho người cảm thấy nàng chịu vô tận ủy khuất. Ngươi hạ bộ là diễn ma nở dê cổ trang á? Lưu Húc nhịn không được nói rằng. Mong đại sư bao dung, gần nhất có nhiều lắm lời kịch, bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Nên y nhịn không được thân ra mảnh khảnh ngọc thủ che miệng cười khẽ, như lối vẽ tỉ mỉ trong bức họa đi xuống tuyệt sắc cung nữ, khiến người ta tim đập thình thịch. Thật là một yêu tinh. Lưu Húc nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ, tăng hắng một cái. Nghiêm mặt nói, vừa rồi đề nghị của ta, ngươi suy tính một chút, bất quá nếu là đến lúc đó điện ảnh bán nhiều, ngươi muốn hợp đồng nhà kia ngu nhạc công ty. Nên y trong mắt mang theo tiểu ý, ngạo kiêu đỉnh lên gò đồng đảo, nói ra, ngươi biết tương lai ảnh hậu nên y nữ sĩ đại ngôn phí là bao nhiêu không? Lưu Húc lạnh nhạt nói, vậy ngươi biết Lưu đại sư toàn lực bang nhân chi phí là bao nhiêu không? Ta không tin so với ta đại sứ hình tượng phí cao. Nên y trong mắt tràn đầy tự tin, mơ hồ cho thấy ảnh hậu phong tư. Để cho ta tính một chút, ta cứu một cái người, kết quả hắn phân một nửa gia sản cho ta, đại khái ba cái ước ga. Ngươi dám nói ngươi đại ngôn phí so với ta Tạ Cả Hạ? Tạ Lưu Húc tự tin mỉm cười nói. A nhiều như vậy? Nên y giật mình mở lớn miết lên, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Không tin ngươi hỏi Hà trưởng Hùng. A Lưu Húc nói. Lưu đại sư, ngài dạy ta kiếm tiền. A Nên y trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hai tay đặt ở gò đồng đảo trước, một tay nắm tay, tay kia túi nắm tay, lộ ra một bộ khẩn cầu dáng vẻ. Lưu Húc thấy buồn cười, nhớ tới vừa rồi Trương Nguyệt lời nói, nói ra, lẽ nào ngươi thực sự biến thành tiểu tài mê ta trên vai gánh vác một đại gia tử, có thể không muốn kiếm tiền sao? Nên y bất đắc dĩ nói. Truy người của ngươi khẳng định có hàng tỷ phú hào. A Lưu Húc hỏi. Nên y thu liễm nụ cười, chậm chạp có lực nói ra, ta có thể vì người nhà hy sinh ta sự nghiệp, nhưng tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào hy sinh tự ta. Lưu Húc không khỏi một lần nữa quan sát Nên y, đột nhiên minh bạch, nàng mặc dù có thể trở thành giới điện ảnh hoàn toàn xứng đáng tân nhân nữ vương, ngoại trừ bề ngoài, ngoại trừ có tài hoa, có thể cũng bởi vì có phần này kiên trì.